Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, ma quỷ lộng hành gian phòng. Đeo túi sách, Lâm Diệp cầm lấy 403 gian phòng thẻ phòng, hướng về 4 lầu đi đến. Bất quá, khi hắn đi đến 4 lầu thời điểm, đầu bậc thang nhân viên quét dọn nhân viên, nhìn thấy hắn hướng 403 gian phòng đi đến, lập tức sắc mặt liền là biến đổi. Hô, tên tiểu tử kia, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Không có nha, 403, không chính là chỗ này à? Lâm Diệp lắc lắc trong tay thẻ phòng, ngay sau đó liền đem cửa gian phòng cho mở ra. À, thật đúng là 403 thẻ phòng. Vậy ngươi khá bảo trọng. Gặp Lâm Diệp đem 403 cửa gian phòng đều mở ra, cái kia nhân viên quét dọn A-Z có chút muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một hơi liền vội vàng rời đi. Xem ra, cái này 403 gian phòng vẫn đúng là không tầm thường mà. Mỉm cười, Lâm Diệp nhưng căn bản việc không đáng lo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Lâm Diệp liền cảm nhận được một cỗ âm phong đối diện đánh tới. Sau lưng trên sống lưng có một cỗ không hợp ý nhau đi ra ý lạnh. Loại cảm giác này thật giống như thời thời khắc khắc có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi đồng dạng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi còn không nhìn thấy nó. Chờ tay đóng cửa lại về sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Trong phòng có một cỗ mùi nấm mốc, giường chiếu chăn mền cái gì, ngược lại là cùng giống như gian phòng không có cái gì hai loại. Nhưng nhìn tựa như là thật lâu không có có người ở dáng vẻ. Nhà A, xem ra là một cái nhà ma A. Thật mẹ nó không có sự sáng tạo. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Lâm Diệp rất thản nhiên đem ba lô buông xuống. Sau đó ngồi ở trên giường, chơi lên điện thoại tới. Trong thời gian này, hắn thậm chí còn nhận Trần Thiên Hào điện thoại, thu hoạch được 4 hệ thống tệ. Mà lúc này, Chu Trấn Hổ lại là một mặt cười xấu xa cũng cầm lấy thẻ phòng đến gian phòng của mình. Gian phòng của hắn Hào là 303. Đúng lúc là tại Lâm Diệp dưới lầu. Nghe nói 403 gian phòng ma quỷ lộng hành, ở người ở bên trong đều sẽ bị dọa gần chết, nghiêm trọng thậm chí bị dọa đến tinh thần thất thường, có còn nhảy lầu. Chấm ngoặc kép, Chu Trấn Hổ mở cửa đi vào phòng, hung tợn nói: Kiến An một chung còn chưa từng có một cái dám cùng ta đối nghịch học sinh có kết cục tốt đây này. Ngoặc kép, một bên khác, những bạn học khác đi vào phòng thu thập một phen về sau, bởi vì đến tương đối trễ đều đói bụng, liền tam tam hai hai hẹn lấy đến nhà khách phụ cận nhà hàng nhỏ đi ăn một chút gì. Tờ Thành Phi cùng mấy cái nam sinh mới vừa đi lên lầu một đại sảnh thời điểm, liền tại thang lầu chỗ ngoặt nghe được mấy cái nhân viên quét dọn A-Z đang thì thầm nói chuyện. Ngồi dậy, Trương đại tỷ, người nói không phải là thật sao? 403 vừa ở người kia buổi tối chúng ta nhưng muốn chú ý một chút động tĩnh a. Căn phòng kia thế nhưng ma quỷ lộng hành đó a. Đúng nha, ta vừa đến hỏi cô bé ở quầy thu ngân, lão bản Minh Minh đâu nói 403 không cho ở người. Nhưng nàng nói là người ta biết rõ tình huống sau còn kiên trì phải ở. Chấm ngoặc kép, chà chà, thật là có người không sợ chết. Những học sinh này em bé còn thật sự cho rằng trên thế giới không có quỷ a. Ngoặc kép, nhân viên quét dọn A-Z đang nói, phát hiện Tờ Thành Phi mấy người bọn hắn xuống lầu, liền tranh thủ thời gian ngậm kín miệng. Thế nhưng Tờ Thành Phi bọn hắn đều đã đem lời nói mới rồi nghe vào, lập tức đều nguyên một đám bừng tỉnh đại ngộ ngồi dậy. Ta đã nói rồi, Chu lão sư làm sao lại đối Lâm Diệp tốt như vậy, đơn độc lại để cho một mình hắn ở một gian phòng. Nguyên lai gian kia phòng ma quỷ lộng hành a, cái này liền tốt chơi. Lâm Diệp không phải là tự xưng là võ lâm cao thủ biết công phu a, vậy liền xem hắn có thể hay không bắt quỷ lạc. Thế nhưng trên cái thế giới này thật sự có quỷ a, vậy hắn gian kia phòng có quỷ, chúng ta cũng ở tại nơi này cái nhà khách a, sợ cái gì? những này nhân viên quét dọn đám A-Z không phải là đều nói A. Liền gian kia phòng ma quỷ lộng hành, mà lại lão bản một mực không chịu nhường người ở, khẳng định là có vấn đề. Rất nhanh, đi qua như thế vừa truyền bá, các bạn học cơ hồ đều biết Lâm Diệp ở cái kia phòng ma quỷ lộng hành. 411 gian phòng, Đồng Uyển Thanh vừa đem hành lý buông xuống, hơi thu thập một chút, cửa gian phòng liền bị tờ đỏ cho gõ mở. Uyển Thanh, người đói à, chúng ta cùng đi ăn một chút gì thôi. Tờ đỏ cười ha hả mời nói, người chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Đồng Uyển Thanh cuối cùng đến trong phòng vệ sinh chảy một chút tóc, liền đi theo tờ đỏ mấy cái nữ hài cùng một chỗ đi xuống lầu ăn đồ ăn. Lúc đầu Đồng Uyển Thanh cũng muốn gọi Lâm Diệp cùng một chỗ xuống lầu ăn đồ ăn. Thế nhưng nàng phát hiện mình bên này đều là nữ sinh cùng một chỗ, cho nên cho rằng Lâm Diệp khẳng định cũng có nam sinh gọi hắn đi ăn đồ ăn. Nhưng mà, lúc này ở 403 gian phòng Lâm Diệp, lại là sờ sờ bụng, đích thật là đói, vậy mà không ai nhớ kỹ hắn, gọi hắn cùng một chỗ xuống lầu ăn đồ ăn. Tính, bên ngoài tiệm cơm đồ vật cũng không dễ ăn, còn không có chút nào sạch sẽ. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười thần bí. Sau đó từ trong ba lô xuất ra một bao sớm liền chuẩn bị xong Lâm sư phụ mì ăn liền tới. Ta yêu thương mì tôm. Mì tôm ăn ngon. Lâm sư phụ mì ăn liền là món ngon nhất tích. Lạp lạp lạp á. Chấm ngoặc kép, một bên khẽ hát. Lâm Diệp một bên dùng nước nóng ấm ngâm nở nước. Mà vừa lúc này, trong cả căn phòng âm khí trong nháy mắt nồng đậm đến một mức độ đáng sợ. Trong gương, tựa hồ thỉnh thoảng có bóng trắng tại bay tới bay lui. Mà lại rõ ràng cửa phòng cùng cửa sổ đều là đang đóng. Thế nhưng trong phòng nhưng lại không biết vì cái gì vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ thấu xương âm phong. Nhưng lại nhìn Lâm Diệp, cắm tai nghe nghe ca, chơi điện thoại di động, ngồi ở trên giường. Liền đợi đến nước đốt lên hảo mì tôm. Hô hô hô. Cái kia một cỗ âm phong bắt đầu chậm rãi hướng về Lâm Diệp tiến tới gần. Thế nhưng để cho nàng cảm thấy có chút buồn bực là, tại cái này tràn đầy âm khí trong phòng mặt, Lâm Diệp toàn bộ thân thể, nhưng thật giống như là một cái cực nóng mặt trời giống như lóa mắt. Lúc này mới không đến 10 giờ. Liền chờ không nổi. Ta cái này đều còn chưa có bắt đầu pha đâu. Cảm nhận được cỗ này âm phong úp mặt, Lâm Diệp mỉm cười, đem máy trợ thính bắt lại tới. Hắn kỳ thật vừa vào cửa liền biết trong gian phòng đó âm khí nặng, vô cùng có khả năng có ác quỷ. Thế nhưng hắn là người tu chân nha. Nói đùa cái gì, sợ quỷ, còn gọi người tu chân à. Từ tiên thiên ngũ hành quyết bên trong, Lâm Diệp cũng hiểu được. Quỷ kỳ thật cũng chỉ là người sau khi chết một loại khác sinh tồn hình thái mà thôi. Tam hồn thất phách, chỉ cần thời điểm chết hồn phách lực lượng đủ mạnh, liền vô cùng có khả năng lấy quỷ hồn hình thái tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, cái này thường thường đại biểu cho người chết khi còn sống nhận cực lớn oan khuất hoặc là tồn tại một loại nào đó chấp niệm, nếu không thì hồn phách là tuyệt đối không cách nào ngưng tụ thành hình. Hô hô. Lần thứ nhất đánh tới không được, cái kia cỗ âm phong lại lần nữa tụ lực, sau đó bỗng nhiên một chút hướng về Lâm Diệp đụng tới. Tiểu tử, chịu đau khổ, còn dám tới chọc ta, liền không sợ ta đem ngươi đánh cho vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh à. Trở tay một chút, Lâm Diệp mặc dù không cách nào vận dụng đan điền nguyên khí lực lượng, thế nhưng hắn người tu chân cái kia một phần khí tức, thì tương đương với cường đại dương khí, là lại để cho quỷ hồn chờ âm vật vừa thương vừa sợ dương khí. Ba, cứ như vậy vỗ, Lâm Diệp có thể rõ ràng cảm thụ đến, tại âm phong ở trong quỷ hồn rõ ràng bị chính mình dương khí cho thiêu đốt đến. Hét thảm một tiếng, sau đó cấp tốc đào tẩu, cuộn mình đến góc tường chỗ tối tăm. Ha ha, liền cái này công lực, nhìn tới cũng không phải là cái gì chết oan lệ quỷ. Lắc đầu, Lâm Diệp gặp nước đốt lên, liền đứng dậy đem mì tôm mở ra, vô địch mỹ vị gói gia vị thêm vào, nước sôi lại hướng lên mặt một tưới, đắp lên chờ đại khái 3 phút,